High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, ước định cuộc chiến. Tại Kaguya ra dòng dã chơi đùa một ngày, cùng một chỗ dùng qua bữa ăn tối sau. Serapho cùng nàng thân thích nhóm cũng tính toán rời đi. Sona-chan, tỷ tỷ không nghĩ rời đi ngươi. Chị, tỷ tỷ, thời gian không còn sớm. Ngươi hãy nhanh lên một chút trở về xử lý công việc sự tình đi. Ô ô ô, đều đang không kéo lưu thoáng cái tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật đau lòng. Ta mới không cần kéo lưu tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi nhanh lên một chút cho ta trở về a. Tenla cùng Rias chúng nữ đều tại đưa tiễn lấy Serapho. Nhìn xem hội trưởng đại nhân kia cấp bách thêm khổ não bộ dáng, mọi người cũng không nhịn được vụng trộm bật cười. Rias-chan, mọi người, bye bye. Ta sau đó sẽ còn lại tới tìm các ngươi chơi đùa. Cuối cùng, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, Serapho rốt cuộc vẫy tay cùng mình thân thích nhóm đi vào truyền tống trận bên trong rời đi. Cuối cùng kết thúc, chấm ngoặc kép, Sona, ngươi không việc gì chứ? Gặp Sona một bộ cũng sắp phải ngã xuống bộ dáng, Rias cùng Shinra Tsubaki vội vàng đỡ nàng. Rias, ngươi cảm thấy ta hiện tại bộ dáng giống như là không có chuyện gì sao? Thương, Sona, kỳ thực Serapho đại nhân thật rất yêu ngươi. Shitori Sona uể oải nói. Mà Rias chính là cố nén lấy không để cho mình bật cười. À, ta cũng biết rõ tỷ tỷ rất yêu ta. Nhưng là tỷ tỷ yêu giống như là biển khơi một dạng nhượng người phong tức. Rias, ngươi sẽ không biết, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Sona, thật là khổ cực ngươi. Hảo hảo, Serapho đại nhân đều đã rời đi. Ngươi cũng trở về căn phòng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới đi. Nhìn xem thể xác và tinh thần mệt mỏi Sona, Rias an ủi đôi câu cũng sẽ không trêu ghẹo nàng. Nhượng Sona thân thích đỡ lấy nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Thật may Siach huynh trưởng không giống Serapho đại nhân như vậy. Không phải ta cũng sẽ thể nghiệm đến Sona kia loại khổ não đi. Rias than thở lấy nói. Bên cạnh Tenla cùng Akeno hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trong tâm đều không khỏi than tiếc. Rias a Rias, nếu là cho ngươi biết rõ mình huynh trưởng đại nhân những kia chân tướng ngươi xác thực sẽ không? Khổ não, mà là thống khổ và tuyệt vọng a. Nếu như có thể, Tenla thật vĩnh viễn cũng không muốn nhượng Rias biết rõ những kia tàn khốc chân tướng. Nhưng mà đây là không thực tế. Tenla cũng biết không khả năng. Hắn và Siach cuối cùng sẽ làm cái biết. Rias cũng cuối cùng sẽ biết rõ những kia chân tướng. Bất quá, ít nhất hiện tại lại là nàng ẩn tàng một đoạn thời gian đi. Rias, chúng ta cũng đi về nghỉ đi. Thu liễm tâm trạng, Tenla ôm Rias eo. Không, không được, ngươi tối nay hay là đi tìm người khác đi. Gương mặt một hồng, Rias vội vàng tránh thoát Tenla tặc thủ. Tenla lại đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Akeno trên người. Akeno cũng vội vàng lui về phía sau từng bước cùng Tenla kéo dài khoảng cách. Cũng đừng tìm ta, gần nhất mấy ngày buổi tối các nàng đều tại bị Tenla cái tên xấu xa này hung. Hãn khi dễ lấy, mặc dù kia loại tiêu hồn phệ cốt cảm giác nhượng người mê luyến trầm luân. Nhưng lại tiếp tục đi xuống nói các nàng thật sự là không chịu nổi. Nhắc tới Rias cùng Akeno cũng có chút ngượng ngùng tức giận. Rõ ràng các nàng tỉ muội nhiều người như vậy liên thủ, nhưng không đem Tenla ép khô ngược lại thì làm cho các nàng chính mình có chút hư. Nha, vậy tối nay liền cho các ngươi nghỉ ngơi thoáng cái đi. Nhìn xem các thiếu nữ bộ dáng, Tenla trong tâm hừ hừ hai tiếng, cũng không miễn mọc lên một tia nho nhỏ đắc ý. Tối nay liền cho Rias các nàng thả thả nghỉ a. Đợi các nàng sau khi khôi phục lại tiếp tục khi dễ các nàng. Buổi tối, Tenla căn phòng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, a, Surya phát ra một tiếng nâng cao thảm minh. Sau đó gương mặt chiều hồng cả người đều sụi lơ đến trên đất. Trừ Surya bên ngoài, bên cạnh còn giống vậy tê liệt phục lấy Marion cùng Buran. Tam nữ thân Uehara bản kia xinh đẹp khả ái, vũ nữ trang cùng trang phục nữ bộc đều đã trở nên rách. Rách dưới dưới. Chỉ còn tiếp theo nhiều chút tấm vải rách nát còn dây dưa treo ở trên người. Tenla đem các thiếu nữ ôm đến trong phòng tắm thanh tẩy một phen. Sau đó lại đem tam nữ thả vào trên giường đắp kín mền. Mà Tenla mình thì là mặc quần áo xong tựa hồ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Thiên, Tenla đại nhân, ngài phải đi nơi nào? Thân thể như cũ còn không đề được khí lực. Marian hỏi, ta có trọng yếu sự tình cần phải đi xử lý. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi a, không cần nói cho người khác. An ủi săn sóc thiếu nữ gương mặt. Tenla nói, vâng, Tenla đại nhân, đối, đúng, Tenla tuyệt đối phục tùng. Marian cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Cúi người đến, Tenla lại ly biệt thưởng thức lộn một cái các thiếu nữ môi mềm. Sau đó phát động không gian khiêu dược năng lực. Quang hoa chợt lóe lại tan biến không còn dấu tích. Nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ trời tối dưới. Tenla thân ảnh lóe ra. Lúc này Tenla đã xa xa rời đi câu vương trấn. Vị trí địa phương cách Kaguya ra ít nhất cũng có mấy ngàn cây số khoảng cách. Nếu là lúc trước nói hắn chỉ có thể đàng hoàng bay tới. Nhưng có không gian khiêu dược kiện thần khí này sau chính là thuận lợi rất nhiều. Cơ hồ cũng liền là chớp mắt công phu. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Vậy mà để cho ta các loại. Chờ, như vậy lâu. Một đạo tức giận thanh âm trên không trung vang lên. Đồng thời TA một tiếng một viên 10 mét đếm to lớn hỏa cầu hướng Tenla đánh tới. Tenla lắc người một cái tránh thoát công kích. Hỏa cầu rơi đập đến phía dưới trên đất một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên. Sóng lửa trùng thiên. Mượn lửa cháy quang Tenla cũng rốt cuộc nhìn thấy chính phủ đứng ở không trung kia mười mấy nói. Thân lên ma pháp thiếu nữ trang phục khả ái thân ảnh. Xin lỗi, Serapho đại nhân, nếu như ta không chờ thêm một chút nói sẽ bị Sona cùng Rias các nàng phát hiện. Serapho đại nhân chắc không nghĩ nhượng Sona biết rõ giữa chúng ta ước định sự tình chứ. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cười nói. Lúc trước tại Tenla cùng Shitori Sona đính hôn nghi thức trước khi bắt đầu Tenla cùng Serapho từng làm kế tiếp ước định. Một tháng sau hai người bọn họ sẽ đến một trận tỉ thí. Mà thua mất một phương sẽ vô điều kiện mà đáp ứng bên kia một cái điều kiện. Từ Serapho đi tới nhóm người mình trong nhà lúc, Tenla liền biết rõ nàng là tới che kinh doanh ban đầu hai người mình ước định. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi. Red Dragon Emperor, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết a. Ta muốn đưa ngươi đánh cho tan tác. Sau đó lại đem Sona chan đoạt lại. Khí thế căng vọt, Serapho huy động lên ma pháp tốt lại chuẩn bị động thủ. Bất quá, trước chờ một chút, Serapho đại nhân, muốn nói cái gì cũng nhanh chút mà nói. Cầu xin tha thứ nói cũng là vô dụng. Không biết rõ Tenla muốn làm gì. Bất quá Serapho vẫn là dừng lại. Làm sao có thể... Ta cũng một mực mong đợi lấy có thể cùng Serapho đại nhân chiến đấu một trận đây. Nhưng nếu như, chúng ta ở chỗ này chiến đấu nói rất nhanh thì sẽ đưa tới người khác chú ý. Chúng ta hay là trước đổi một cái địa phương đi. Nhún nhún vai, Tenla nói, người muốn đi đâu? Suy nghĩ một chút, Serapho cũng cảm thấy có chút đạo lý. Dùng nàng và Red Dragon Emperor thực lực nếu là thật chiến đấu nói sợ rằng chu vi mấy vạn mét bên. Trong cũng sẽ biến hóa là chiến trường. Bị hủy diệt hầu như không còn. To lớn vang động rất nhanh thì sẽ hấp dẫn tới người khác. Cái này liền giao cho ta. Serapho đại nhân các ngươi không nên phản kháng. Khẽ mỉm cười. Tenla phát động tuyệt xương năng lực. Nhất thời số lớn xương mù từ Tenla trên người thả ra ngoài. Rất nhanh lại bao phủ ở phụ cận cả vùng không gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.